Chương 919, A Spần Phố Hút Khô Địch Nhân. Cả Pèn A Mê Di Ca Đệ Mòn Đạt Mò, Ín Cụ Si Ô. Âm U Vô Dìn toàn lực ứng phó một cái siêu phá hư quyền mánh kích tại tấm thuẫn của cả Pèn A Mê Di Ca lên, phát ra đáng sợ tiếng nổ cả con đường lên cửa sổ thủy tinh, toàn bộ đều bị rung ra vết nước, có thậm chí bị chấn bể phanh cả Pèn A Mê Di Ca bị một quyền này giống như cầu một dạng đánh bay ra ngoài. Thoang cái tiến đụng vào một ngôi nhà bên trong liên tiếp đụng thủng hai chặn vách tường lần này, dù là cường độ thân thể của cả Pèn A Mê Di Ca vượt xa người thường, vẫn chỉ cảm thấy xương cốt cả người. Cũng giống như bị rớt bể cơ hồ đứng không nổi thân tới, nhưng là hắn còn không có hoãn quá khí lai, liền nghe lộc cộc đi tiếng súng liên hoàn vang lên, vô số niệm đạn còn như giống như cuồng phong bạo vũ hướng hắn đánh tới. Đáng ghét những người này, kết quả là người nào? Chẳng lẽ là mụ tạn dựa vào nhiều lần kinh lịch chiến trường kinh nghiệm, cả Pèn A Mê Di Ca có thể đoán được, loại này quái dị viên đạn uy lực thậm chí so súng máy hạng nặng còn lớn hơn, chính là xe bọc thép đều không chống đỡ được. Đem hơn nữ A người đều núp ở tấm thuẫn phía sau, cả Pèn A Mê Di Ca nhất thời bị trận này mưa đạn áp chế liền đầu cũng không ngẩng lên được. Không được tiếp tục như vậy thất bại đấy, cảm nhận được vết thương trên người đau, cả Pèn A Mê Di Ca nhìn một chút tay phải chân y, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở chi sắc. Hắn mặc dù có thể dơ lên búa, nhưng là lại không cách nào biến thân trở thành lôi thần. Chẳng qua là nhiều hơn một thanh vũ khí mà thôi. Cho nên đối diện với mấy cái này giống như sụp màn ác đồ liên thủ, cả Pèn A Mê Di Ca có thể cảm giác được, chính mình sa sút chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Đến thời khắc nguy cấp nhất, cả Pèn A Mê Di Ca không tự chủ được nghĩ đến chính mình sau cùng vũ khí bí mật cái đó nghe nói có đáng sợ tác dụng phụ tệ ấy gù lúc này ở đầu đường cách đó không xa. Phờ giang lìn 10 ngón tay nửa đoạn trước đã toàn bộ rụng xuống, chỉ do một sợi xích sắt liên tiếp mà tách ra ngón tay. Toàn bộ đều biến thành từng cái họng súng, lấy kinh người tốc độ cao hướng ra phía ngoài phun cường lực niệm đạn, nhưng là hắn bất quá chẳng qua là một cái hấp dẫn địch nhân sự chú ý mồi nhử. Nộ bù nạ gà sớm đã dùng ẩn che giấu hơi thở, chuyển tới sau lưng của cả Pèn A Mê Di Ca, chính là chuẩn bị một đao liền để hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Hát siêu cấp binh lính cái gì, ta xem cũng không gì hơn cái này. Khắp người đều quấn đầy băng vải bò nổ ồ nổ đứng ở bên cạnh thờ giảng lìn. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn cùng hiệp khách, Hạ Cù Nọ Đạ thật ra thì cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là đứng ở một bên, đóng vai đội dự bị nhân vật. Lần này, vì không đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, lữ đoàn cũng không có điều động toàn quân, mà là chỉ 7 người. Giống như Tỷ Dô Gà, Phây Tàn, Phít, Cô Sô Ti, mẹ trịa cùng Sì Dù Củ đều không có tới. Vốn lờ ơ y tình huống trước mắt nhìn, chỉ là ủ vô dịn. Phờ giang lìn cùng nổ bù nạ gạ cũng đã đủ để đánh bại cả Pèn A Mê Di Ca rồi. Mặc dù tình thế một mảnh thật tốt, biểu tình trên mặt cờ rổn lộ cũng không có thanh tĩnh lại. Từ khi nhìn thấy trên người cả Pèn A Mê Di Ca cường hóa niệm năng lực, tại trong nội tâm hắn liền sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng là hắn cũng không có nói ra, để tránh dao động lòng quân. Lúc này Phờ giang lìn tiếng súng thoáng cái dừng lại, tiếp chiêu bóng người của nổ bù nạ gạ thoáng cái theo phía sau toát ra. Hắn xúc thế đã lâu một đao, liền muốn đem gạo đội hai cái tay đều chém xuống tới, nhưng mới vừa đến gần bên người của cả Pèn A Mê Di Ca, ánh mắt của nổ bù nạ gạ liền trợn co rút lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Đây là rồng chỉ thấy nút ở tấm thuẫn sau cả Pèn A Mê Di Ca, tay phải cầm một cái cự kiếm, mà ở phía sau hắn, đột nhiên mà bô cờ lên một. Cái mọc ra đầu rồng người khổng lồ thứ quỷ gì yêu quái sao nhìn thấy cái này khủng bố hình ảnh. Đám người Pạ Củ Nọ Đạ cũng đều trợn tròn cặp mắt, cờ rồn lộ trong lòng càng là lộn bột một tiếng, cảm thấy chính mình dự cảm có thể là thành sự thật. Ác quỷ triển thân cả Pèn A Mê Di Ca hét lớn một tiếng, phía sau hắn đầu rồng to lớn quái vật trong nháy mắt thu nhỏ lại, ghé vào trên người của hắn, hóa thành một thân hình thù kỳ lạ khôi giáp. Không cần biết ngươi là cái gì, chết đi cho ta. Nổ bù nạ gạ bị chấn nhiếp. Một lúc sau, trong lòng nhất thời tức giận đan sen, giơ lên trong tay cả tạ nạ. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ chợt một đao hướng mặc vào khôi giáp cả Pèn A Mê Di Ca chặt xuống, nhưng là chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người thoang cái liền từ trong phòng ngược bắn ra, phanh mà một tiếng té lăn trên đất. Lữ đoàn đám người nhìn một cái, con ngươi đều là co rụt lại, chỉ thấy cái này trong tay nắm nửa đoạn đao, miệng phun máu. Tươi người! Đúng là nổ bù nạ gạ đáng chết. Mắt thấy cả Pèn A Mê Di Ca biến thân sau thực lực đại tăng, quả thật là giống như biến thành người khác. Cờ Dồn Lộ sắc mặt lập tức biến thành, trở nên xanh mét. Hắn đang chuẩn bị mệnh khiến cho mọi người cùng tiến lên. Đồng nhiên, không trung truyền tới một tiếng kích động kêu to. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được cá ử. Cờ Dồn Lộ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bầu trời đêm, một cô gái ngồi đang quái dị cưỡi thú lên, túi đầu nhìn lấy bọn họ. Thấy có người chú ý tới hắn, nữ hài giơ cao ngực, đắc ý hô, phương xa chi nhân nghe ta âm láng giềng gần chi nhân tới gặp nhau, ta là 12 thánh kỵ sĩ quốc vương chặt lệ huồn chi ạ tuần phổ tới đường đường chính chính quyết định thắng bại phở rằng lìn đánh rơi nàng. Trong lòng biết tình huống không ổn, Cờ Dồn Lộ thẳng tiếp ra lệnh, đồng thời bên phải duỗi tay ra, một quyển kỳ dị sách bỗng dưng xuất hiện tại trong tay, nhưng là hắn còn chưa kịp sử dụng ra niệm năng lực, cũng chỉ nghe bên người phở rằng lìn phát ra không thể tin kêu lên, nữ nhân này xảy ra chuyện gì. Cờ Dồn Lộ ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi một cái liền mở to. Không trung nữ hải cưỡi cưỡi thú, chưa từng có từ trước đến nay về phía phở rằng lìn vọt tới, những thứ kia tất sát đích thực niệm đạn chỉ cần đánh trúng nàng, nàng đích thực thân hình ngay lập tức sẽ biến mất, sau đó xuất hiện tại chỗ khác không tốt. Phở rằng lìn đuổi mau tránh ra, trong nháy mắt liền đoán được mục tiêu của nữ hải. Cờ Dồn Lộ theo bản năng hét lớn ra, nhưng là lúc này đã trễ. Chỉ thấy mở cờ kê lữ đoàn thành viên như thế nào công kích, cũng không đả thương được nữ hài một cọng tóc gáy cuối cùng, to lớn cơi thu chợt đụng vào trên người phở ràng lỉn, đem cả người hắn ký thác trên người, lại bay lên trời rất nhanh, không trung liền truyền đến ạ sở tuần phổ kinh ngạc vui mừng tiếng cười, nguyên lai cái này chính là niệm năng lực mới.